Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của Ngô Hạo Thiên. Trần Tư Vĩ ôm em gái của mình, muốn nói xin lỗi, nhưng lời đến khóe miệng lại sửa lại. Bây giờ, đường đường cần trợ giúp lực lượng đi tới. Anh vẫn nguyện ý làm người lặng lẽ, dâng hiến bên cạnh Đường Ngọc. Anh chỉ nói với cô, Đường Đường, hạnh phúc của em đang ở trước mắt, bắt lấy nó đi. Hạnh phúc đang ở trước mắt. Những lời này chợt khiến mặt Đường Ngọc rõ ràng. Cô ngớ ngẩn nhìn Ngô Hạo Thiên vẫn quỳ gối trước mặt của mình, trong tay anh còn đang cầm chiếc nhẫn kia. Ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt nhu hòa của Ngô Hạo Thiên. Lúc này anh ấy thật gần mình, gần đến có thể chạm tay vào. Đây mới là hạnh phúc của cô sao? Ngô Hạo Thiên rốt cuộc mở miệng lần nữa. Đường Đường, nhiều người nói xin lỗi với em như vậy, thật ra thì người chân chính nên nói xin lỗi là anh. Anh mới là người tổn thương em sâu nhất. Nếu như không có hợp đồng hôn nhân ban đầu, nếu như anh sớm thừa nhận anh yêu em, nếu như ngày đó anh không đi làm, em sẽ không có cơ hội rời khỏi anh. 5 năm, anh đều cảm thấy hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Không có lúc nào không nhớ đến em, tình yêu dành cho em mỗi ngày đều một sâu hơn. Anh biết rõ đây là trời cao trừng phạt anh, nhưng chỉ vì em, anh vui vẻ chịu đựng. Thâm tình của Ngô Hạo Thiên khiến mọi người động dung, cũng làm cho lỗ mũi Đường Ngọc đau xót, trong lòng run rẩy, anh nói lời yêu cô. Hạo Thiên, Đường Ngọc khẽ gọi. Anh còn muốn cảm ơn em, cảm ơn anh để cho anh gặp em, cảm ơn em sinh một đứa con trai đáng yêu cho anh. Nếu như không phải em, anh sẽ không thể nghiệm được một tình yêu đẹp nhất thế gian. Anh không biết anh làm cái gì mới có thể khiến em tha thứ cho anh. Nhưng mà anh phải cho em biết, anh yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em 5 năm trước. Em cũng đã tan ra từng chút, hòa vào trong lòng anh. Em là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của anh rồi. Ngô Hạo Thiên kéo tay Đường Ngọc, nhẹ nhàng hôn lên. Cho anh thêm một cơ hội để cho chúng ta ở chung lần nữa được không? Nước mắt tích đầy trong mắt Đường Ngọc chậm rãi rơi xuống, cho dù trái tim sắt đá hơn cũng không chống được sự thâm tình của Ngô Hạo Thiên. Cô rốt cuộc trả lời anh, nhẹ nhàng gật đầu. Em cũng yêu anh, Hạo Thiên, rất yêu, còn yêu anh hơn anh yêu em. Lấy được lời hứa của Đường Ngọc, Ngô Hạo Thiên cũng khóc không thành tiếng. Anh cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận từng ly từng tí đeo lên cổ cho cô. Ngay sau đó, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước mắt của cô lên, hôn môi đỏ mọng của Đường Ngọc. Một cái hôn này là lời thề, một đời, một thế không đổi của anh. Đường Ngọc chảy nước mắt ngọt ngào, hôn trả Ngô Hạo Thiên. Hạnh phúc tựa như ánh mặt trời ấm áp nhất, bao phủ ở trên hai người yêu nhau. Một khắc kia, cô đã bắt đầu ảo tưởng mình mặc áo cưới xinh đẹp, một tay nắm tay Ngô Hạo Thiên anh tuấn hào phóng, một tay dắt khăng khăng cùng nhau đi vào giáo đường. Bọn họ sẽ cùng thề trước mặt cha xứ, vô luận sau này còn gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, bọn họ đều không thả tay nhau, sẽ yêu nhau một đời một thế, không xa không rời. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.